Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 hy vọng viện điều dưỡng 13. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thanh lạnh ánh sáng nhạt từ hắn đầu ngón tay tiết ra. Chiếu rọi da nàng trắng nõn như ngọc da thịt, đen nhánh đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc làn đạn. T, ấn đầu phân đội nhỏ đã vào chỗ làn đạn. Lười ơi, thân đi lên, làn đạn, đại bạch thỏ ma đường. Khái tới rồi. Là đường, như thế nào? Nàng thanh âm nho nhỏ, Tô Tịch không nói chuyện. Trong mắt có mạch nước ngầm quay cuồng, ấn ở nàng đầu vai ngón tay càng thêm dùng sức. Thẳng đến thiếu nữ khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng kêu rên, hắn mới giống bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trong mắt một lần nữa khôi phục phía trước đạm nhiên thần sắc, thân mình hơi hơi về phía sau lui chút. Thủ hạ lực đạo tùng vài phần, không có việc gì, hắn nói. Ánh mắt rời xuống, dừng ở trên người nàng, quần áo. Không cần trả ta, vậy ngươi kêu ta ra tới. Ngươi cũng có thể trở về, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng xoay người đi rồi vài bước, lại quay đầu lại hỏi. Ta đi trở về. Tô Tịch nhấp môi, ánh mắt đen tối, sau một lúc lâu, mới nói, ân, làn đạn, ta khái điệu Tây Bì là thật sự, cấp chết ta, làn đạn, Liên Thanh, siêu hung đang làm gì, ghen lo lắng liền nói ra tới a, vội vàng cấp, Nguyễn Kiều xoay người, nhéo lỗ tai, cảm nhận được đầu ngón tay hơi hơi nóng lên xúc cảm, tựa hồ còn có thể thấy thiếu niên gương mặt đẹp bàng. Ở nàng trước mắt cúi đầu, lông mi đầu hạ bóng ma, trên vai lại giống như còn tàn lưu hắn lực đạo, có chút trọng. Lại phá lệ chân thật, Nguyễn Kiều đóng cửa lại, dựa vào ván cửa thượng, cúi đầu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng có phải hay không? Có điểm thích người kia, trên người còn ăn mặc hẳn áo khoác, trên hành lang có phong. Hắn xuyên thực đơn bạc nhưng hắn vẫn là đem quần áo cho nàng, nếu không phải thích. Như thế nào sẽ không những không cảm thấy hắn phiền nhân. Ngược lại nhìn đến hắn thời điểm, có điểm vui vẻ, như là nguyên bản cứng rắn trái cây đường, chậm rãi hóa khai, làn đạn, vì tham, thực xin lỗi nhưng là kéo dài các ngươi rốt cuộc khi nào kết hôn Làn đạn, hiến cho La Sắt Lâm hoa hồng, kiều muội mau thổ lộ Làn đạn, Lục Nhiễm bảy. Loại chuyện này đương nhiên muốn nam sinh chủ động ăn. Nguyễn Kiều mặt càng đỏ hơn. Cũng may trời tối, người xem cũng nhìn không thấy. Hảo hảo chơi trò chơi. Hảo đừng nói giỡn, làn đạn. Rạng sáng đêm, chờ siêu hung chủ động. Ta sẽ chờ đến cuối năm sao, làn đạn. Cơ Quỳnh Âm, ta cảm thấy không được. Ngọt ngào còn có thể có hy vọng. Siêu hung này không biết cố gắng nhãi con liền tính. Làn đạn, lá cây nha, nhãi con khi nào có thể thông suốt, lão mẫu thân dầu thúi ruột. Nguyễn Kiều hồ gào vài câu, có thể ngủ thời gian không nhiều lắm, ở miên man suy nghĩ đi xuống, ngày mai trạng thái sẽ rất kém cỏi, ngủ, làn đạn. Máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, đừng chạy, làn đạn, hoàn mỹ vô khuyết, chọc kéo dài, ta mệnh lệnh các ngươi tại chỗ kết hôn. Nguyễn Kiều chỉ đương không phát hiện làn đạn, chính là một nhắm mắt lại. Mãn đầu óc lại là hắn, là cô nhi viện hắn. Là Kiệu Hoa dựa vào rất gần hắn, là bị lạc trong thôn dựa vào nàng, nắm chặt nàng góc áo. Sợ nàng sẽ biến mất giống nhau tràn ngập ỉ lại hắn, hai nhân cách. Quậy với nhau, lại không ngừng tách ra, nhưng đều có được tương đồng đôi mắt, rất quen thuộc ánh mắt. Phảng phất ở nơi nào gặp qua, chính là nàng rõ ràng không quen biết hắn, gần như xinh đẹp trong mắt. Hơi mỏng mí mắt, trường mà cuốn lông mi, còn có cặp mắt kia, nàng bóng dáng, vĩ đã chết. Nguyễn Kiều cưỡng bách chính mình quên chuyện vừa rồi, đem mặt vùi vào trong ổ chăn, mới chậm rãi đã ngủ trên hành lang, thẳng đến phía trước bóng người đi vào phòng. Đứng ở hành lang dài phía trên thiếu niên còn đứng, nhỏ bé gió đêm dọc theo vách tường rót tiến vào. Hắn lại phẳng phất cảm thụ không đến rét lạnh, đôi mắt nửa liễm. Nhìn không ra suy nghĩ cái gì, trống trải bệnh viện. Sâu thẳm hành lang, chỉ có hắn một người thon gầy thân ảnh, sau một lúc lâu. Hắn mới nhẹ nhàng nâng khởi tay, nghiêng đầu nhìn mắt vừa rồi chạm vào tay nàng chỉ, đầu ngón tay tái nhợt. Khớp xương rõ ràng, ngày hôm sau sáng sớm, quỷ dị âm nhạc thanh lúc sau. Toàn bộ viện điều dưỡng một mảnh an tĩnh, nhân viên y tế tập hợp thời gian ở buổi sáng 7 giờ. Y tang y tá trưởng xảy ra chuyện, Kevin bác sĩ cùng nàng chi gian có tư nhân ân oán. Hiển nhiên là sẽ không thực mau nhận thấy được điểm này. Nhưng chắc viện trưởng liền không nhất định, Nguyễn Kiều làm Tô Tịch lợi dụng chính mình tài trợ. Giả thân phận điều khai chắc viện trưởng. Ước hắn ở sinh hoạt lâu mặt cỏ phía trước nói có quan hệ tiến thêm một bước đầu tư sự tình, Tô Tịch. Đang chuẩn bị đi, nàng bỗng nhiên duỗi tay ngăn lại hắn. Dùng bộ đàm thử xem mơ siêu, nàng muốn biết, trừ bỏ Kevin bên ngoài, còn có hay không người khác có bộ đàm, có thể nghe được kênh thanh âm mơ siêu. Tô Tịch hiểu ý, đầu tiên là hỏi Christopher bác sĩ, không có đáp lại kêu viện trưởng tên. Vừa nghe nói là có quan hệ đầu tư sự tình, kênh lập tức vang lên viện trưởng bén nhọn mà hưng phấn thanh âm mơ siêu, hảo. Không thành vấn đề, người yên tâm, chúng ta viện điều dưỡng là nhất chính quy bệnh viện, nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Vì dẫn dắt rời đi chắc viện trưởng, Tô Tịch hẹn hắn ở bên ngoài trên cỏ nói, thải hồng âm bạo trước đi ra ngoài. Những người khác cùng Nguyễn Kiều cùng nhau đến phòng điều khiển đi cởi bỏ cuối cùng một cái. Mật mã khóa, buổi sáng âm nhạc cuối cùng một cái hợp âm là AM7, nhưng là phòng điều khiển mật mã khóa là 4 vị số, Nguyễn Kiều nhìn về phía Tống. Người ngẫm lại, có cái gì liên hệ đồ vật là cùng 4 cái con số có quan hệ. Tống cúi đầu liễm mục, thanh âm nhẹ nhàng. Cũng không xác định, AM7 là 7 hợp âm, nhưng trên thực tế là tiểu tam hợp âm phát triển mà đến. Nó dương cầm kiện nhưng thật ra 4 cái, bất quá đề cập đến hắc kiện. Không có biện pháp trực tiếp thay đổi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ám màu lam đôi mắt sáng lên, ta đã biết, 7 hợp âm là 4 cái âm chồng cấu thành, Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân mình. Ấn ngăn kéo thượng mật mã khóa, hỏi. Nào 4 cái, Tống, 6, 1, 3, 5, lạch cạch khóa khai, làn đạn, quỳ lỵ, Tống lợi hại a, làn đạn, những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy, ta Tống âm nhạc phụ trợ siêu bồng, không hổ là âm nhạc tiểu vương tử, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, nghe không hiểu, nhưng là rất lợi hại bộ dáng, trong ngăn kéo mặt thực không? Chỉ có một điều khiển từ xa, Nguyễn Kiều lấy ra tới. Ấn hạ màu đỏ cái nút, phòng điều khiển lại lần nữa vang lên một trận tiếng ồn, cuối cùng một đài theo dõi mở ra, làn đạn. Vượng tiên bối ngài đúng lúc không đúng lúc, phòng giải phẫu, làn đạn, pipi, cuối cùng một cái theo dõi có ích lợi gì? Hình ảnh là cố định ở nơi nào đó góc tường đỉnh chóp góc độ. Có thể thấy được phòng bố cục cùng Nguyễn Kiều bọn họ vừa mới tiến vào trò chơi thời điểm phòng. Giải phẫu là giống nhau, trong phòng bố trí rất đơn giản. Nhất hấp dẫn người chú mục chính là kia trương màu trắng giải phẫu giường. Bên cạnh có ngăn tủ, còn có xe đẩy, trên bàn có tạp vật, hết thảy có vẻ thực an tĩnh, trong phòng không có người, phòng này nếu nói có cái gì đặc thù nói. Đó chính là dược phẩm càng nhiều. Nguyên bản hẳn là chỗ trống xe đẩy mặt trên bãi đầy giải phẫu dùng công cụ cũng không tinh. Xảo, ngược lại thực thô ráp, nhìn qua thô bạo đáng sợ cùng với nói là dự bị phòng giải phẫu. Không bằng nói càng giống mô biến thái bác sĩ phanh thây hiện trường, quả nhiên. Kế tiếp theo dõi phát sinh hết thảy xác minh Nguyễn Kiều ý tưởng, phòng môn đẩy ra. Kevin bác sĩ một lần nữa mang lên chính mình màu trắng khẩu trang. Phía sau còn đi theo mấy cái hộ sĩ, mấy người đẩy một cái người bệnh tiến vào phòng, xem bộ dáng là. Cái nữ nhân, không biết bọn họ sử dụng cái gì thủ đoạn, người bệnh lâm vào ngủ say, cũng không có dãy ruộng, Kevin phất tay, ý bảo những người khác đem người bệnh dọn đến trên giường bệnh, Tống thu hồi ánh mắt. Thấy Nguyễn Kiều biểu tình cũng không nhẹ nhàng, hỏi nàng, làm sao vậy, ngươi hãy đi trước đi, nơi này ta nhìn, Nguyễn Kiều lắc đầu, nàng không phải sợ kế tiếp hình ảnh, mà là bởi vì hình ảnh giữa người bệnh. Đúng là nàng phòng bệnh thai phụ Danny, Danny cũng phát giác viện điều dưỡng cái gọi là chữa khỏi giải phẫu có vấn đề, mới vẫn luôn làm bộ thai phụ, nhưng hiển nhiên, loại này ngụy trang đã sớm bị Kevin xuyên qua, hắn lựa chọn Danny làm phẫu thuật. Chính là biết Nguyễn Kiều có thể thấy theo dõi, phải cho nàng một cái giáo huấn, lại sát nàng phía trước. Trước làm nàng cảm nhận được hắn phẫn nộ cùng trả thù, bị trừng phạt người chơi sẽ bị yêu cầu tiến vào phòng điều khiển, y tang y tá trưởng có thể lợi dụng theo dõi đối người chơi tiến hành tinh thần đe dọa. Người chơi càng sợ hãi, nàng lực lượng liền càng cường đại, đặc biệt là cuối cùng một cái khóa lại theo dõi, là cấp quan trọng kinh hách, người chơi có thể ở chỗ này nhìn đến phòng giải phẫu phát sinh hết thảy. Chỉ là nhìn giải phẫu quá trình, liền vô cùng đáng sợ, càng đừng nói buổi tối trực ban thời điểm, y tang y tá trưởng còn sẽ khắp nơi du đãng, đưa lên khủng bố kinh hách phần ăn, thời đại này bệnh lao phổi trị liệu giải phẫu cũng không hoàn thiện, còn ở vào phi thường đơn giản thô bạo giai đoạn, nguyên bản là vì đe dọa người chơi thiết trí. Nhưng đối Nguyễn Kiều tới nói, theo dõi vừa lúc có thể làm cho bọn họ theo dõi đến Kevin bác sĩ hành động, một khi hắn bắt đầu tiến hành giải phẫu, Trác viện trưởng lại bị Tô Tịch rời đi lực chú ý. Mấy người liền có thể lợi dụng bộ đàm tiến hành câu thông cùng giao lưu, đương nhiên. Vì để ngừa vạn nhất, cũng không sẽ nói thẳng ra tới. Mấy người sẽ sử dụng một ít việc trước ước định tốt tiếng lóng, bí mật cùng Elena còn chờ ở phòng điều khiển bên ngoài, thải hồng âm bạo đi trước một bước, hiện tại xác định Kevin bác sĩ phải tiến hành giải phẫu. Nguyễn Kiều cũng làm hai người có thể yên tâm qua đi, Elena nhiệm vụ địa điểm ở gara. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng phản ứng năng lực so rất nhiều người chơi đều phải lợi hại, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không phát giác cái này viện điều dưỡng không thích hợp, tưởng tượng đến phải tiến hành thoát đi kế hoạch, Elena ấu tiểu khuôn mặt thượng vẫn là hiện lên một tia khẩn trương. Nắm chặt trong tay đồ vật, Elena nhìn mắt Nguyễn Kiều. Ngươi thật sự có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi yên tâm đi, Elena dùng sức gật gật đầu. Xoay người biến mất ở hành lang chỗ ngoặt, bí mật nhìn tiểu nữ hài biến mất bóng dáng. Có chút giật mình nhiên. Elena tham dự bọn họ cùng nhau thoát đi nơi này kế hoạch cùng hành động quá trình. Nếu không phải nàng kim sắc đầu tóc cùng ấu tiểu thân thể, thải hồng âm bạo thậm chí có đôi khi cảm thấy nàng không phải một cái NPC, mà giống như bọn họ, là tưởng nỗ lực từ cái này đáng sợ địa phương sinh tồn xuống dưới người. Nàng nhìn mắt Nguyễn Kiều. Thiếu nữ vẫn là trước sau như một mà bình tĩnh, bí mật nhịn không được hỏi. Chúng ta chỉ cần rời đi hy vọng viện điều dưỡng, liền tính nhiệm vụ hoàn thành, không cần trốn hồi chính mình trong nhà đi, cho nên chúng ta không cần suy xét chạy trốn tốc độ vấn đề. Nhưng Elena không giống nhau, liền tính là nàng thành công chạy đi, bệnh của nàng ở thời đại này cũng là không có thuốc nào cứu được, chúng ta có phải hay không cũng là tự cấp nàng giả hy vọng. Nguyễn Kiều rũ xuống đôi mắt. Ai biết được người cả đời, không phải sống ở đủ loại không biết có thể hay không thực hiện hy vọng giữa sao. Khác nhau chỉ là này đó hy vọng, là người khác bệnh, vẫn là chính mình cho, bí mật ngẩn người. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu, bình phục một chút tâm tình, mới xoay người rời đi, làn đạn, tống, tự, đột nhiên triết học làn đạn, anh, đề tài như thế nào bi thương đi lên làn đạn. Hạ Mộc Mộc, nói thật cái này tiểu cô nương vẫn là rất lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, bệnh nan y chính là bệnh nan y. Căn bản không có biện pháp. Nguyễn Kiều nhìn mắt trong tay cái chai, có chút lời nói không nhất định phải nói ra, nhưng có thể dựa hành vi đi chứng minh, mặc kệ những cái đó hy vọng là thật sự vẫn là giả. Nàng đều sẽ dùng hết toàn lực, đi thực hiện nó, phàm là có một tia hy vọng. Cho dù là giả dối, cầu sinh người cũng sẽ không từ bỏ. Này đại khái chính là trò chơi ngay từ đầu theo như lời, bọn họ ở chỗ này, buôn bán hy vọng. Nhất hư vô mờ mịt đồ vật, nhất có thể cho viện trưởng mang đến lợi nhuận kếch xù, nghe buồn cười. Nhưng xác thật là chân thật tồn tại nhân tính, nếu liều mạng tranh thủ duy nhất quang minh. Bị phát hiện là giả dối nói dối. Không biết có thể hay không thừa nhận trụ ít nhất ở phía trước. Bọn họ không có sinh hoạt ở tuyệt vọng chung. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, thiên còn không có hoàn toàn lượng Tống Tống ở phòng điều khiển giám thị Kevin hành động. Người chơi khác tách ra phá hư viện điều dưỡng camera tuy rằng không biết Kevin sử dụng thứ gì. Nhưng hiển nhiên dược hiệu đã qua. Trên giường bệnh người bệnh tỉnh lại. Nhưng tay nàng chân đều bị da gân cột lấy. Mặc dù là kịch liệt dãy giụa, cũng không tế với sự Kevin đi đến trước giường bệnh. Đang chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, lại phát hiện công cụ thiếu một nửa. Sao lại thế này? Phòng giải phẫu người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì phải tiến hành giải phẫu, cùng hắn cùng nhau tiến vào hộ sĩ cũng mang theo khẩu trang, phía sau hộ sĩ thấp giọng nói. Có thể là lấy thiếu, Kevin bác sĩ cưỡng chế trụ tức giận. Còn không mau đi lấy. Hắn đến ở 9 giờ phía trước kết thúc giải phẫu. Sau đó thân thủ kết thúc cái kia tiểu hộ sĩ sinh mệnh. Lại đem đồ vật từ trên người nàng đoạt lấy tới, nếu hắn không có cảm thụ sai. Cái kia đồ vật rất cường đại, chỉ cần được đến nó. Chính mình là có thể, trừ bỏ công cụ ở ngoài. Giải phẫu bắt đầu trước sự tình cũng tiến hành thực không thuận lợi, sấn Kevin một không chú ý. Người bệnh cư nhiên tránh thoát trói buộc, muốn chạy trốn, hắn dùng sức đem người bệnh đánh vựng. Lại lần nữa ném tới giải phẫu trên đài, làm phía sau hộ sĩ cột chắc người bệnh. Đáng chết, hôm nay như thế nào như vậy nhiều chuyện, thật là phiền toái, các ngươi nếu là không hảo hảo làm việc, ta sẽ liền các ngươi cùng nhau phạt. Chờ tới tay thuật chân chính bắt đầu, đã là hơn một giờ sau Tống Tống ở phòng điều khiển bị bắt quan khán huyết tinh hình ảnh. Lại không thể rời đi ánh mắt gương mặt đẹp thượng mang theo không đành lòng, nhưng đây là kéo dài. Giao cho hắn nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ nỗ lực làm tốt. Kevin giải phẫu ý nghĩ rất đơn giản. Cắt ra người bệnh ngực, cắt bỏ rớt bộ phận xương sườn, xử người bệnh ngực khuếch hạ hãm. Phổi bộ héo hã mơ siêu bọn họ đối ngoại tuyên bố, như vậy giải phẫu có thể cho bệnh khuẩn vô pháp ở người bệnh phổi bộ sinh tồn. Do đó chữa khỏi, màu trắng ôn dịch nhưng là. Chắc viện trưởng chỉ biết lấy tiền, sẽ không ra tiền, cao cấp ma say, tề phi thường sang quý. Hắn căn bản không bỏ được cấp người bệnh sử dụng, đại bộ phận người bệnh sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Liên tính nhịn qua này đáng sợ giải phẫu quá trình, cũng sẽ chết vào thuật sau cảm nhiễm mơ siêu nhưng là, này hết thảy cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục kiếm tiền, viện điều dưỡng ngăn cách với thế nhân. Không ai biết phát sinh ở chỗ này sự tình, cho dù có người hỏi. Hắn liền trực tiếp lấy người bệnh tự thân thể chất quá yếu. Không có căng qua đi tử vong qua loa lấy lệ qua đi, ở phẫu thuật vừa mới bắt đầu thời điểm. Một cái hộ sĩ đã lặng lẽ rời khỏi phòng, hộ sĩ về phía trước đi rồi vài bước. Kéo xuống màu trắng khẩu trang, vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Cùng Kevin ngốc tại cùng nhau, còn nếu không đoạn giờ trò kéo dài giải phẫu thời gian. Thật sự là quá lệnh nàng khẩn trương, nhưng là, nàng còn có nhiều hơn sự tình muốn hoàn thành. Người chơi. Bí mật bởi vì phi thường dễ dàng bị xem nhẹ tính chất đặc biệt. Nguyễn Kiều cho nàng cái thứ nhất nhiệm vụ chính là kéo dài giải phẫu thời gian, những người khác. Cũng không giống nàng giống nhau có được quang năng. Bọn họ muốn nhất lao vĩnh giật mà phá hư camera, chỉ là trực tiếp tìm đồ vật ngăn trở thực phiền toái. Cho nên Nguyễn Kiều cấp những người khác đều phân gương, chờ đến thái dương dâng lên thời điểm. Lợi dụng gương phản quang. Liền có thể phá hư theo dõi, Nguyễn Kiều quan sát quá. Nơi này camera đều là thật sợi dây gắn kết tiếp, vô pháp tiến hành tín hiệu làm vòng. Huống chi bọn họ cũng không có quấy nhiễu đạo cụ, duy nhất biện pháp. Chính là dùng gương đem ánh nắng phản xạ đến camera thượng. Chỉ cần quá vài phút, camera bên trong CCD liền sẽ nhân mãnh liệt ánh sáng kích thích. Do đó hư hao bên trong cảm quang thiết bị, camera sẽ không tạc rớt. Cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ biết dần dần hình thành thành giống mơ hồ hình ảnh, nếu không ai cố ý đi xem xét theo dõi. Vô luận là từ phần ngoài xem vẫn là bên trong, đều sẽ không khiến cho người khác chú ý, không có ánh nắng địa phương. Camera liền giao cho bí mật dùng nàng khống chế quang dị năng. Có thể tới gần camera, lại hoặc là camera ở chỗ cao, liền lợi dụng gương phản xạ tóm lại, phá hủy camera, làm Kevin hoàn toàn không có biện pháp nhìn đến bọn họ kế tiếp hành động. Tuy rằng Nguyễn Kiều cùng Kevin ước định chính là 9 giờ, nhưng nếu ở 9 giờ phía trước hắn phát hiện người chơi có thoát đi hành động, nhất định sẽ trước tiên mở ra toàn viên đuổi giết hình thức. Này tòa viện điều dưỡng có mấy trăm danh người bệnh, Nguyễn Kiều không có khả năng cứu đi mọi người. Huống chi bọn họ liền tính chạy đi chạy, cũng không có lành bệnh hy vọng. Người bệnh trên người hắc hóa hắc khí thậm chí so nhân viên y tế còn muốn nguy hiểm, bọn họ hay không còn sống đã là cái vấn đề, đến nỗi Elena là cái ngoại lệ. Nàng cùng nơi này người bệnh đều không giống nhau, Kevin tiến hành giải phẫu trong lúc là các người chơi duy nhất có thể tự do hoạt động hơn nữa vì cuối cùng thoát đi chuẩn nhất bị thời gian, lợi dụng. Bí mật không có tồn tại cảm đặc điểm, lùi lại giải phẫu quá trình, lớn nhất hạn độ vì người chơi tranh thủ kế tiếp hoạt động thời gian, muốn chạy đi. Trừ bỏ bệnh viện bên trong theo dõi bên ngoài. Bên ngoài quanh thân một ít trên cây cũng có theo dõi. Nếu không phá hư theo dõi tổng khống chế trung tâm, đến lúc đó bọn họ vừa thấy liền biết chúng ta là từ đâu cái phương hướng đi, phía trước Nguyễn Kiều nói ra chính mình kế hoạch thời điểm, Thải Hồng âm bạo liền rất lo lắng vấn đề này, nhiệm vụ này không có khả năng đơn giản như vậy. Chỉ cần rời đi viện điều dưỡng phạm vi liền tính thành công nói. Kia cũng quá dễ dàng. Ít nhất đến xuống núi, Nguyễn Kiều tiếp tục nói, bệnh viện quanh thân xác thật có rất nhiều theo dõi, nhưng là có một chỗ không có, sẽ có như vậy lỗ hổng. Giải phẫu lâu thông đạo nhập khẩu nơi đó, nhất định không có theo dõi, Nguyễn Kiều nói, ta cùng Tống Tống đi qua nơi đó. Thực rõ ràng, giải phẫu lâu lầu một thông đạo nhập khẩu cất giấu viện điều dưỡng muốn che giấu bí mật. Trang bị theo dõi dễ dàng bị người khác phát hiện chứng cứ, nhưng là bởi vì nơi đó rất quan trọng, cho nên ngày thường nhất định sẽ có người tiến hành trông coi. Trác viện trưởng tự mình ở nơi đó, đã cũng đủ thuyết minh thông đạo tầm quan trọng, chính là chúng ta ai cũng không biết thông đạo có thể hay không đi ra ngoài, đi thông nơi nào a? Thải Hồng âm bạo hỏi, viện điều dưỡng căn bản là không có yêu cầu đại lượng vận chuyển đồ vật, nhưng lại có tam chiếc xe. Này đó xe có tác dụng gì? Nguyễn Kiều nói, viện điều dưỡng này đó người bệnh thực dễ dàng liền sẽ tử vong. Nhưng là các ngươi ở chỗ này nhìn đến có gửi thi thể địa phương sao? Ngươi là nói, cái kia thông đạo, rất có khả năng là xử lý thi thể. Nguyễn Kiều gật đầu, thi thể có thể đi ra ngoài. Chúng ta đây nhất định cũng có thể đi ra ngoài, người bình thường muốn chạy ra nơi này. Đều sẽ tùy ý lựa chọn tùy ý một phương hướng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Chúng ta dám gặp may mắn thi thông đạo. Buổi sáng 8:20, nguyên bản hẳn là đã sớm kết thúc giải phẫu bởi vì đủ loại ngoài ý muốn. Lùi lại thật lâu, Kevin bác sĩ tuy rằng tâm tình không tốt lắm. Nhưng cái này người bệnh tiếng kêu thảm thiết làm hắn bình tĩnh không ít. Tống Tống cầm lấy bộ đàm, nhìn chằm chằm màn hình, thiên mau sáng, giải phẫu đã tiếp cận kết thúc. Tư tư, ta bên này người bệnh không thành vấn đề, theo dõi đã giải quyết. Thải Hồng âm bạo thanh âm mơ siêu, bên này cũng hảo. Nguyễn Kiều thanh âm mơ siêu bí mật. Người bệnh không thành vấn đề, chỉ cần xóa sạch viện điều dưỡng theo dõi. Nhân viên y tế liền vô pháp nắm giữ bọn họ hành động, kế tiếp chính là kế hoạch đệ nhị bước cho bọn. Hắn chưa chút đau đầu đồ vật, Tô Tịch bám trụ Trác viện trưởng. Chờ nói chuyện kết thúc, tìm cái lý do làm Trác viện trưởng đi tìm một ít hắn yêu cầu xem tư liệu. Trác viện trưởng không có khả năng đem hoàn chỉnh chân thật viện điều dưỡng số liệu tư liệu cấp Tô Tịch xem. Nếu Tô Tịch muốn cấp, hắn phải yêu cầu thời gian đi bóp méo tư liệu. Trong khoảng thời gian này, Tô Tịch liền có thể đi trước, ở phẫu thuật dưới lầu cùng những người khác hội hợp, chỉ cần tranh thủ đến càng nhiều chạy trốn thời gian, chạy đi tỷ lệ lại càng lớn. Nguyễn Kiều đã tới rồi giải phẫu lâu lầu 2. Nàng ở chỗ này bố trí chính là cái mê hoặc trang bị, đồ vật rất đơn giản. Nhưng cơ quan thiết trí góc độ rất quan trọng, tư tư. Đặt ở trên mặt đất bộ đàm đột nhiên xuất hiện tống tống lực hiện nôn nóng thanh âm mơ siêu trời đã. Sáng, giải phẫu kết thúc hơn nữa. So dự đánh giá thời gian sớm rất nhiều. Thải hồng âm bạo sốt ruột thanh âm cũng từ kênh truyền ra tới. Làm sao bây giờ, ta nơi này còn có điểm phiền toái. Cái kia môn vừa rồi mở không ra. Ta còn cần hai phân chung, Nguyễn Kiều trong tay động tác không ngừng. Không quan hệ, dựa theo ngươi tiến độ tới. Tống tống trước triệt, tất cả mọi người đi giải phẫu lâu lầu một tập hợp. Theo kế hoạch hành động, lập tức đi, Kevin đi ra phòng giải phẫu. Đem dính đầy máu tươi bao tay ném vào thùng rác, thật là cái kém cỏi thân thể. Liền điểm này đau đều không chịu nổi, hắn ra khỏi phòng. Nghe nghe trên tay hơi thở, có vết máu bắn tung tóe tại trên cổ tay. Hắn liếm liếm, người như vậy, chết cũng là bình thường. Ha ha, làm ta đi xem ta mỹ vị con mồi nhóm hiện tại ở nơi nào, hắn phòng điều khiển ở lầu 2. Một cái thực ẩn nấp cách gian, a, này đàn tiểu sâu, cư nhiên như vậy không nghe lời, theo dõi ở hắn tiến vào phòng giải phẫu phía trước vẫn là tốt. Này đàn tiểu sâu động tác so với hắn tưởng tượng mau. Cũng càng thông minh, nhưng mà hiện tại, theo dõi thượng một mảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ hình ảnh, bất quá. Như vậy càng tốt chơi, hắn cầm lấy bộ đàm, vô tuyến kênh một mảnh lặng immersive cục, hành lang một khác đầu có thứ gì ở lăn lộn thanh immersive Kevin đẩy cửa ra. Âm lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên hành lang không có người. Nhưng là cuối là cái chỗ rẽ, hắn đi bước một đi qua tuy rằng Kevin tiếng bước chân thực nhẹ. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là phát giác hắn tới gần, trầm hoãn hữu lực tiếng bước chân. Là cái nam nhân, đi lại gian có vật liệu may mặc cọ sát thanh âm. Nguyễn Kiều rất quen thuộc, là áo blau trắng tài chất cọ sát thanh, tống tống cùng Tô Tịch không có khả năng xuất hiện ở chỗ. Này, đó chính là... Kevin, nàng nhanh hơn trong tay động tác, không nghĩ tới Kevin sẽ trước tiên kết thúc giải phẫu, đi vào lầu 2, nhưng thêm một cái trang bị, là có thể tăng nhiều một phân thoát đi sinh cơ, nàng cần thiết hoàn thành. Hành lang ở chỗ này có cái chỗ rẽ, một đầu đi thông sinh hoạt lâu, nhưng trái ngược hướng có cái lõm vào đi vách tường không gian. Nguyên bản là chất đống tấm ván gỗ tạp hóa, ở nàng nghiêng sườn phương trên đỉnh đầu còn có một cái. Mở ra cửa sổ, không có phòng trộm lan, Nguyễn Kiều đem trang bị thiết trí ở chỗ này. Có cái gì che đậy, sẽ không bị Kevin phát hiện, nhưng nàng động tác lại mau. Cũng vô pháp ở che giấu trang bị lúc sau lập tức chạy đến phía trước mười mấy mét chỗ cửa thang. Lầu, lạch cạch tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã phi thường tiếp cận hành lang chỗ rẽ. Lại có 5 bước, nàng liền sẽ bị Kevin bác sĩ phát hiện, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng nghe tới. Rồi tiếng bước chân, lan đạn, ôn nam, đừng động thứ này kéo dài đi mau a. Lan đạn, xanh cùng, có người tới lan đạn, tiểu ôn khiển, sau lưng 4 bước Nguyễn Kiều đứng lên, 3 bước nàng cũng không quay đầu lại. Bắt lấy khung cửa sổ, đơn chân dẫm lên, 2 bước dùng sức đứng dậy. Không chút do dự hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. 1 bước bang, Kevin bác sĩ đứng ở chỗ rẽ. Sắc mặt lạnh nhạt, một đôi đáng sợ đôi mắt thấy không rõ cảm xúc, trên hành lang không ai. Phong từ cửa sổ rót tiến vào. Có vẻ bệnh viện phi thường an tĩnh, Kevin bác sĩ trên mặt màu trắng khẩu trang giật giật. Hắn đang chuẩn bị đi đến mở ra phía trước cửa sổ nhìn xem. Trong tay bộ đàm bỗng nhiên vang lên một thanh âm siêu tống tống. Ta đến gara, các ngươi mau tới. Kevin bước chân một đốn, xoay người chiều cửa thang lầu đi đến, sinh hoạt lâu gara. Này đàn không biết trời cao đất dày tiểu sâu, quả nhiên sẽ đánh xe chủ ý, cho rằng cướp được xe là có thể chạy đi sao. Quá ngây thơ rồi, hắn màu trắng khẩu trang hạ miệng lộ ra hưng phấn cười. Nguyên bản sạch sẽ áo blau trắng giờ phút này dính đầy máu. Nhìn qua điên cuồng lại khủng bố, nếu bọn họ muốn chạy. Vậy làm mọi người đều đi bắt hồi này đó không nghe lời tiểu sâu, săn thú bắt đầu rồi. Hết chương.